Võng du đại tướng sư, chương 316, huynh đệ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ai u, ngươi làm gì? Cửu Ngọc căn bản không ngờ tới nguyên lai vẫn đối với hắn tôn kính rất nhiều Tả Dương lại đột nhiên trở mặt. Mà bản thân hắn võ công cũng chính là thưa thớt bình thường trình độ. Liền Tả Dương chỉ như thế một cước quá khứ. Liền trực tiếp đem hắn đá đổ trong đất. Thời khắc này, Cửu Ngọc nội tâm choáng váng. Hắn hoàn toàn liền không biết đến cùng phát sinh cái gì. Tả Dương vì sao phải như vậy đối với hắn? Người này không phải vẫn muốn cầu cạnh hắn. Hy vọng hắn có thể vì là Di Hoa Cung sử dụng. Bởi vậy trước xưa nay đều là khách khí sao? Làm gì? Lẽ nào trong lòng ngươi không tính ra sao? Tả Dương gương mặt lạnh lùng, không chút khách khí hỏi ngược lại. Chắc chắn, Cửu Ngọc sững sờ, lập tức hắn liền tựa hồ rõ ràng cái gì. Đứng dậy phủi phủi quần áo mặt trên bụi đất, một mặt xem thường nhìn Tả Dương. Mở miệng liền mắng, ta đương nhiên tính toán sẵn. Lẽ nào ta nói có lỗi sao? Lúc trước không phải là ngươi thiết kế đem ta cuốn vào ngươi chính mình chọc ra sự cố. Sau đó lại vô cùng dẻo miệng đem ta lừa gạt vào Di Hoa Cung sao? Người như ngươi, không phải đê tiện đồ vô liêm sỉ, lại là cái gì? Ha ha, xem ra trong lòng ngươi vẫn là không mấy. Ta là cao quý vô khuyết công tử, lại là Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Lòng dạ sự rộng lớn há lại là ngươi có thể tưởng tượng. Huống hồ, Tả Dương cười nhạt một tiếng. Châm biếm lại đảo, lại không nói ngươi là có hay không là ở phỉ báng cho ta. Coi như ta thực sự là đê tiện đồ vô liêm sỉ vậy thì như thế nào? Cũng dù sao cũng tốt hơn ngươi này lão dâm tặc chứ. Lão dâm tặc, lần thứ hai nghe được danh xưng này. Cửu Ngọc lại là sững sờ. Hừ, Tả Dương phất tay áo hừ lạnh một tiếng. Cái giá một mặt. Sắc mặt cực kỳ nghiêm túc hỏi. Cửu Ngọc, ta tới hỏi ngươi. Ngươi có biết ta Di Hoa Cung an thân lập phái tôn chỉ là cái gì? Chuyện này, thấy Tả Dương dáng dấp như thế. Cửu Ngọc trong lòng rốt cục vẫn là không tự cảm thấy đánh tới phồng lên. Hơn nữa Tả Dương luôn mồm luôn miệng gọi hắn là lão dâm tặc. Thẳng đến lúc này, hắn mới chính thức tựa hồ rõ ràng một chút cái gì. Làm sao, không biết sao, Tả Dương cười lạnh nói. Nếu ngươi không biết, vậy thì do ta đến nói cho ngươi. Ta Di Hoa Cung từ thành lập tới nay, liền chỉ có một cái tôn chỉ. Cái kia chính là giết hết thiên hạ kẻ bạc tình. Cửu Ngọc đã không biết nên làm sao nói tiếp. Ta hỏi lại ngươi, ngươi có biết ta Di Hoa Cung đệ tử mọi người đều biết điều thứ nhất cung quy là cái gì? Tả Dương lần này trực tiếp từ hỏi tự đáp đạo. Di Hoa Cung điều thứ nhất cung quy chính là đệ tử trong môn phái không được cùng nam tử lẫn nhau phát sinh tình cảm. Bằng không cùng kẻ bạc tình cùng tội. Người nói với ta những này làm gì sao? Cửu Ngọc nhíu lại mặt. Còn gắng gượng nỗ lực lừa dối qua ải. Ha ha, xem ra ngươi cũng thật là kẻ bạc tình đây. Ngươi nghĩ ta là người điếc sao? Vừa mới điệp bà cùng ngươi trong lúc đó theo như lời nói. Ta tất cả đều nghe vào trong tai. Không nghĩ tới uốn một cái mặt ngươi liền ăn no căng diều không công nhận. Tả Dương chậm rãi đem ẩn ca kiếm rút ra. Lạch xoạch, hai tiếng run lên cái kiếm hoa. Lạnh lạnh nhìn hắn nói. Nếu ngươi quả thật là kẻ bạc tình. Như vậy ta thân là Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Liền không có cách nào lại ngồi yên không để ý đến. Còn có gì ngôn gì ngươi dành thời gian nói đi. Không phải vậy ta này một kiếm xuống. Ngươi liền cũng không có cơ hội nữa. Chờ một chút, ta không phải kẻ bạc tình. Cửu Ngọc sợ hết hồn. Vội vàng hướng lùi về sau hai bước. Liền liền nói. Được được được, ta thừa nhận tổng được chưa? Gần nhất ta xác thực cùng tiểu điệp có như vậy một ít ám muội, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là ám muội mà thôi. Giữa chúng ta cũng không có phát sinh cái gì. Là như vậy sao? Tả Dương híp mắt cười nói. Vậy con được nghỉ. Cửu Ngọc trọng trọng gật đầu nói. Đã như vậy. Như vậy chính là điệp bà trái với điều thứ nhất cung quy. Ta tuy rằng không muốn như vậy. Nhưng cung quy như núi. Dưới đáy đông đảo đệ tử đều nhìn đây. Ta chỉ được theo. Đè cung quy xử trí cho nàng. Tả Dương thở dài. Bất đắc dĩ nhấc lên kiếm hướng điệp bà phòng nhỏ đi đến. Chậm đã. Vừa nghe lời này. Cửu Ngọc lập tức lại ba chân bốn cẳng vọt tới. Mở hai tay ra làm ở Tả Dương trước mặt. Thẳng đến lúc này hắn mới rốt cục phản ứng lại. Đối với Tả Dương trợn mắt nhìn đảo. Hợp tiểu tử ngươi lại tính toán ta đúng hay không? Nếu như ta không thừa nhận. Vậy ta chính là kẻ bạc tình. Ta phải chết. Nếu như ta thừa nhận. Cái kia tiểu điệp liền trái với cung quy. Nàng phải chết. Ngược lại mặc kệ ta thừa nhận không thừa nhận. Hai chúng ta thế nào cũng phải chết một cái đúng hay không? Cửu Ngọc Đại Sư. Ngươi hiểu lầm. Ta thực cũng không muốn giết các ngươi bất cứ người nào. Chỉ có điều là chiếu chương làm việc mà thôi. Tả Dương đầy mặt. Chính khí. Nói rằng. Hơn nữa ngươi vừa nhưng đã thừa nhận. Đợi ta xử trí xong xuôi điệp bà sau khi. Ngươi hay là muốn cùng điệp bà đồng sinh cộng tử. Bằng không ngươi như cũ là cái kia chết tiệt kẻ bạc tình. Ta vẫn phải là giết ngươi. Khác nhau chỉ ở cho ngươi là chính mình chết. Vẫn để cho ta động thủ. Ngươi, Cửu Ngọc nhất thời cả kinh nói đều sẽ không nói. Hợp hắn ngày hôm nay dù sao đều là chết rồi thôi. Nghẹn nữa ngày sau, hắn rốt cục vẫn là cắn răng hỏi. Ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Ta nghĩ ngươi tránh ra. Tả Dương cực kỳ lạnh lùng nói. Hắn đương nhiên sẽ không chủ động đưa ra yêu cầu Cửu Ngọc vì là Di Hoa Cung. Vì chính mình làm việc. Nói như vậy mục đích tính quá rõ ràng. Diễn kịch dấu vết quá nặng. Cửu Ngọc trong lòng khẳng định cũng sẽ có lưu lại khúc mắc. Hắn đến để Cửu Ngọc thần phục tâm phục khẩu phục. Thuận tiện còn cảm thấy thiếu nợ chính mình một cái to lớn ân tình. Nếu như ta không cho đây. Cửu Ngọc không nhường chút nào nói. Vậy ta trước hết giết ngươi. Sau đó sẽ đi xử trí điệp bà. Tả Dương mặt không hề cảm xúc nói rằng. Thẳng đến lúc này. Cửu Ngọc mới rốt cục cảm thấy Tả Dương khả năng cũng không phải là ở chỗ hắn đùa giỡn. Trong lòng này điểm may mắn tâm lý từ từ bắt đầu từng điểm biến mất. Do dự chốc lát, rốt cục lại nói. Việc này thực sự không thể dàn xếp. Không sai, Tả Dương gật đầu. Có thể hay không cho rằng ta không có thừa nhận. Chỉ giết một mình ta. Cửu Ngọc cắn răng, hít sâu một hơi bỗng nhiên ưỡn ngực lại hỏi. Điệp bà đúng là không nhìn lầm người. Tả Dương trong lòng rất hài lòng Cửu Ngọc giờ khắc này biểu hiện. Yên lặng cho cái này dám làm dám chịu ra hỏa đạo lời xin lỗi. Ngoài miệng lại nói. Không được, thành tựu Di Hoa Cung thay quyền cung chủ. Chức trách của ta chính là bảo vệ Di Hoa Cung quy củ. Bằng không sau đó muốn ta làm sao quản lý bên trong hàng trăm hàng ngàn đệ tử. Chờ cung chủ trở về. Ta cũng không tốt bàn giao. Lẽ nào liền không biện pháp khác sao? Cửu Ngọc một trận phát điên. Con mắt cũng đã đỏ. Nhường ngươi tự mình kết thúc. Liền đã là xem ở ngươi và ta trước giao tình lên. Tránh ra. Tả Dương không tỏ rõ ý kiến đạo. Vừa nói chuyện. Còn một bên làm dáng muốn từ Cửu Ngọc bên cạnh người đi vòng qua. Chậm đã. Cửu Ngọc nơi nào chịu để. Lập tức lướt ngang hai bước gắt gao che ở Tả Dương trước mặt. Nhưng trong lòng là tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Sau đó liền đi lên chính đạo. Công tử, có thể không cho cửu mỗ một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Di Hoa Cung thợ thủ công phường không cũng là không. Muốn cửu mỗ một thân bản lĩnh nếu là liền như thế chết rồi. Đối với Di Hoa Cung tới nói cũng không có ích lợi gì. Nếu là công tử có thể dàn xếp một hồi, tạm thời lưu lại cửu mỗ cùng tiểu điệp tính mạng, cửu mỗ liền nguyện đem nửa đời sau ký thác với Di Hoa Cung. dùng hết khả năng vì là Di Hoa cung chế tạo binh khí. Đã như thế, Di Hoa cung đệ tử từ bên trong được lợi, tự nhiên cũng không thể nói được cái gì đến, coi như là cung chủ trở về, tất nhiên cũng có thể hiểu được công tử nổi khổ tâm. Cái này quật ông lão vẫn là lần thứ nhất gọi Tả Dương. Công tử, cũng đúng là bị bức ép thảm. Ồ, ngươi thực sự là như thế nghĩ tới. Tả Dương khá là bất ngờ, nhìn nói, chỉ cần không liên lụy Tiểu Điệp, Cửu Mỗ đồng ý làm bất cứ chuyện gì. Lúc trước, Cửu Mỗ vì là chết đi thê tử thả xuống môn thủ nghệ này. Hiện tại, Cửu Mỗ đồng ý vì là sống sót Tiểu Điệp một lần nữa nhặt lên môn thủ nghệ này. Xin mời công tử tác thành. Cửu Ngọc ngôn từ chuẩn xác, tràn đầy nhăn nheo trên mặt lộ ra chưa bao giờ có kiên nghị. Đây mới là một đời đại sư nên có dáng vẻ, càng là một người đàn ông nên có dáng vẻ. Tả Dương nhíu mày, xem kỹ, nhìn Cửu Ngọc, phát sinh một tiếng trầm ngâm. Tựa hồ cũng là đang làm một cái phi thường khó làm lựa chọn. Như vậy nét mực chỉ chốc lát sau, hắn cũng như là rơi xuống quyết tâm rất lớn tự. Quyền phải tầng tầng nện a một hồi lòng bàn tay trái. Cắn răng nói rằng, Cửu Ngọc đại sư tỏ thái độ thực tại làm ta kính phục cùng cảm động. Đã như vậy, ta liền liều mình bồi một hồi quân tử. Việc này ta có thể không truy cứu nữa. Coi như cung chủ hỏi đến, ra bất cứ vấn đề gì cũng do ta một vai gánh chịu. Ta nói lão ca a, nói tới chỗ này. Tả Dương đã ôm lấy Cửu Ngọc vai, tận tình khuyên nhủ đạo. Bắt đầu từ hôm nay, ta này vô khuyết công tử có hay không có thể làm xuống. Cũng tất cả đều ký thác ở trên thân thể ngươi. Chỉ có ngươi kiệt tâm tận lực thực sự vì là Di Hoa cung làm ra cống hiến to lớn. Đến lúc đó cung chủ tâm tình sung sướng, hay là mới có thể không quá mức trách phạt cho ta. Ngươi hiểu ý của ta chứ? Ta hiểu, ta tự nhiên là hiểu. Thấy Tả Dương đây là đáp ứng rồi đề nghị của hắn ý tứ. Cửu Ngọc lập tức kích động lên, cũng là ôm lấy Tả Dương vai tầng tầng vỗ vỗ. Một mặt hưng phấn nói, huynh đệ tốt, phần ân tình này ta nhớ rồi. Người nếu cứu ta cùng Tiểu Điệp mệnh, ta cái mạng này chính là ngươi. Ngươi nhìn được rồi, ta tất nhiên sẽ không làm ngươi khó làm. Ta tin tưởng ngươi. Tả Dương được tiện nghi còn bán cái ngoan, nặng nề thở dài, đạo, ai, chỉ mong cung chủ có thể rõ ràng ta nổi khổ tâm ba. Huynh đệ yên tâm, ta nghe Tiểu Điệp nói, cung chủ cũng là người hiểu chuyện. Cửu Ngọc còn ở bên cạnh vì là Tả Dương rộng nổi lên tâm. Việc này không nên chậm trễ. Ta hôm nay liền cho thợ thủ công phường nổ súng. Đợi được cung chủ trở về. Này Di Hoa cung y nhưng đã phát triển không ngừng. Đến lúc đó cung chủ cao hứng còn đến không kịp. Làm sao còn có thể trách cứ huynh đệ ngươi. Vậy làm phiền đại sư. Tả Dương gật gật đầu. Cười khổ nói. Ai? Hẳn là ta tạ ngươi mới là. Sau đó hai người chúng ta lợi dụng huynh đệ tương xứng. Không nên lại nói bực này khách khí lời nói. Cửu Ngọc liền vội vàng nói. Như vậy rất tốt. Đại công cáo thành. Tả Dương trong lòng đã cười nở hoa. Cùng lúc đó, keng, một cái gợi ý của hệ thống truyền đến. Toàn thể Di Hoa cung đệ tử xin chú ý Cửu Ngọc đại sư. Chính là định cư Di Hoa cung thợ thủ công phường. Bắt đầu từ hôm nay thợ thủ công phường mở ra môn phái cống hiến hối đoái công năng. Sử dụng tương ứng môn phái điểm cống hiến. Có thể đi đến thợ thủ công phường hối đoái bạc phẩm chất trở xuống môn phái đặc sắc vũ khí. Hộ chỉ, băng, như có đặc thù nhu cầu. Cũng có thể cung cấp tương ứng vật liệu. Đồng thời tiêu hao nhất định môn phái điểm cống hiến tìm kiếm. Cửu Ngọc đại sư, tiến hành rèn đúc. Cửu Ngọc đại sư, tài nghệ tinh xảo, cao nhất có thể cung cấp đến. Linh Ngọc, phẩm chất vũ khí rèn đúc phục vụ. Xin mời toàn thể Di Hoa cung đệ tử đều biết. Cái tin này vừa ra tới, Di Hoa cùng các cô nương nhất thời lại sôi sùng sục. Ai, cái này Cửu Ngọc Đại Sư, không phải quãng thời gian trước bị sư huynh mang về, sau đó liền vẫn ở tại chúng ta phía sau núi ông lão kia sao? Hắn thật giống rất cao lạnh dáng vẻ. Lần trước ta đi tìm hắn nói chuyện, hắn xem đều không có xem ta một chút ni. Khẳng định lại là sư huynh quyết định hắn chứ. Quá tốt rồi. Chúng ta Hoa Thần thất thức sử dụng hộ chỉ quái vật bạo suất siêu cấp thấp. Ở những người nghề nghiệp thương nhân nơi đó trên căn bản cũng không mua được. Lần này rốt cục không cần vì là môn phái đặc sắc vũ khí buồn rầu. Cái này Cửu Ngọc Đại Sư rất lợi hại dáng vẻ a. Giống ta đệ nhất môn phái Cực Nhạc Cốc thợ thủ công phường cũng chỉ có thể đổi được hắc thiết phẩm chất vũ khí. Chênh lệch dòng dã một cái phẩm chất đây. Hơn nữa còn sẽ không cung cấp đặc thù rèn đúc phục vụ. Ta đệ nhất môn phái cũng là ai? Hay là chúng ta Di Hoa cung tốt nhất? Đó là đương nhiên, có sư huynh ở đây. Toàn bộ môn phái một mảnh vui sướng. Chỉ có Tả Dương nhưng là một điểm đều không cao hứng nổi. Không những như vậy, trong lòng hắn còn đặc biệt phiền muộn. Bởi vì, Cửu Ngọc Đại Sư tuy rằng bắt đầu vì là Di Hoa cung làm việc. Thế nhưng hắn nhưng giá trị cao nhất cung cấp đến. Linh Ngọc, phẩm chất vũ khí rèn đúc phục vụ. Mà hắn cương mẫu, nhưng là, truyền thuyết, phẩm chất rèn đúc vật liệu. Giữa hai người kém hai cái cấp bậc đây. Này nói cách khác, Cửu Ngọc Đại Sư có vẻ như không giúp được hắn việc này. Có điều dù là như vậy, Tả Dương vẫn là ôm thử một lần tâm thái đem cương mẫu lấy ra. Đúng, món đồ này là thật sự chìm. Trang ở trong túi đeo lưng thời điểm không cảm thấy. Thế nhưng một khi lấy ra ném xuống đất, liền to bằng trứng ngỗng như vậy một khối nhỏ. Rơi xuống đất một sát na kia nhưng liền đại địa đều đi theo chấn động một chút. Lão ca, ta chợt nhớ tới đến trước được một thứ. Mượn cơ hội này, người giúp ta xem một chút nó phải dùng làm sao thôi. Tả Dương, lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hỏi một câu, này, đây là, chỉ liếc mắt nhìn, Cửu Ngọc Đại Sư lập tức liền trợn to hai mắt. Đối với Tả Dương nhìn với cặp mắt khác xưa đảo, nếu như ta không nhìn lầm lời nói, này chỉ sợ là trong truyền thuyết cần lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm vỏ quả đất chân hòa không ngừng rèn luyện mới có thể hình thành cương mẫu đi. Tà Thiên, người lại có bực này thứ tốt, ta đánh thép mấy chục năm, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy nó, chỉ là may mắn thôi. Tả Dương cười cợt, thăm dò hỏi. Lão ca, không biết ngươi có biết hay không đem rèn đúc thành làm binh khí bí pháp? Kết quả, đã thấy Cửu Ngọc Đại Sư gật gật đầu. Khá là tự tin cười nói. Tự nhiên là hiểu được. Thật sự, Tả Dương trong nháy mắt liền tinh thần tỉnh táo. Một phát bắt được Cửu Ngọc cánh tay. Một mặt kinh hỉ lại xác nhận một lần. Huynh đệ, ngươi làm đau ta. Cửu Ngọc vặn vẹo một hồi cánh tay. Chờ Tả Dương buông ra sau khi, mới cười ha ha nói, ta thuở nhỏ học tập kỹ thuật rèn, này cương mẫu rèn đúc bí pháp cũng là một lần vô tình vừa mới được biết, nhưng chưa bao giờ có cơ hội thử nghiệm một phen. Nếu là huynh đệ tin được ta, ta tự nhiên đồng ý thử một lần, chỉ có điều cách chương.